Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1805, Dung Nham Địa Ngục Biển. Diệp Trân ở khi còn bé bị cha Diệp Thiên Thành cưỡng bức đọc rất nhiều sách. Trong sách thường có núi bên trong một ngày, trên đời đã ngàn năm thuyết pháp, lúc đó, Diệp Trân là không tin, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng cho đến ngày nay, Diệp Trân đã tin được. Phải, không thể tin nữa. Thế gian phương một năm, Diệp Trân đã tại Thận Long Châu bên trong khổ tu thời gian 10 năm. Mặc dù Ly Sơn bên trong một ngày, trên đời đã ngàn năm truyền thuyết chênh lệch còn rất lớn. Nhưng là Diệp Trân cảm thấy, nếu cõi đời này có gấp 10 lần lúc tự lực, vậy thì sẽ có gấp 100 lần. Nghìn lần thậm chí là vạn lần lúc tự lực. Chờ đợi kia tiếp treo giải thưởng Vương Bạch Mục từ vực ngoại trở về này thời gian một năm. Diệp Trân liền an an lẳng lặng ở Thận Long Châu bên trong khổ tu thời gian 10 năm. Thành quả phỉ nhưng không chỉ tu là đột nhiên tăng mạnh, cũng để cho Diệp Trân đối thực lực của mình có một cái tổng hợp tăng lên. Lúc này Diệp Trân chính cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, như một đạo màu xám như tia chớp, ở trong tầng mây xuyên qua. 3 ngày trước, cũng tức là một năm kỳ mới vừa tràn đầy không mấy ngày, Sơn Thần Dịch Tuân thông báo Diệp Trân, kia Vương Bạch Mục đã từ vực ngoại trở về, đồng thời đem thương thảo địa điểm phát tới. Diệp Trân cái này thì vội vàng lên đường. 10 năm khổ tu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng thấy uy vũ, thực lực bão táp không nói, tốc độ càng là so với trước kia tăng lên 1/3. Vương Bạch Mục ước định cùng Diệp Trân địa điểm gặp mặt. Tên là Dung Nham Địa Ngục Biển, chính là Hồng Hoang Đại Lục nổi danh tuyệt vực một trong. Hồng Hoang Đại Lục bát ngát vô biên, giống như Đại Chu cùng ma tộc chiếm cứ khu vực. Đều là sơn minh thủy tú địa mạch vững vàng có thể dưỡng dục sinh linh thủy thổ. Bao gồm biên hoang Man Di Bách tộc còn có Tứ Hải Câu đều là như thế. Nhưng là, những thứ này có thể dưỡng dục sinh linh thủy thổ, chỉ chiếm đến Hồng Hoang Đại Lục diện tích 1/3. Khác địa vực, dù là trải qua các tộc trăm vạn năm tìm tòi cùng mở mang, phần lớn như cũ là chân chính Hồng Hoang. Nơi đó địa mạch lực vô cùng dâng trào, giống như là lao nhanh không ngừng hồng thủy một dạng ba động vô cùng kịch liệt. Có lẽ một khắc trước nghe tiếng ngày lãng, nhưng xuống chớp mắt sẽ địa liệt ngày tuế, hay hoặc là hồng thủy ngút trời, sấm gió không dứt, có thể ở trong hồng hoang sinh tồn sinh linh, đều vô cùng kinh khủng, cho dù là một con kiến, khả năng cũng có thái cổ huyết mạch. Thực lực kinh khủng, ở trong hồng hoang đi, cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng phải thận trọng, mà chỉ là hồng hoang. Trong hồng hoang, còn có rất nhiều tuyệt vực, những thứ này tuyệt vực, có thiên địa đột biến sinh thành, có mấy trăm vạn năm hoàn cảnh đặc thù diễn hóa ra. Còn có những thứ kia đứng đầu tạo hóa thần người, một trận kinh thiên động địa, ngày tháng kéo dài sau đại chiến. Là có thể tạo thành một mảnh tuyệt vực. Này Vương Bạch Mục ước định gặp mặt tuyệt vực Dung Nham Địa Ngục Biển là như thế nào hình thành? Diệp Trân không biết được. Nhưng là, này Dung Nham Địa Ngục Biển kinh khủng. Tuyệt đối có thể ở Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều tuyệt vực bên trong xếp hàng hàng đầu. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, Dung Nham Địa Ngục Biển vết người hiếm thấy. Dung Nham Địa Ngục Biển này một mảnh tuyệt vực. Chỗ Đại Chu Bắc Phương, Diệp Trân đầu tiên là thông qua Thượng Cổ Na Di trận đến Đại Chu phía Bắc nhất Sa Châu. Sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phi hành sau 3 ngày 3 đêm. Xuyên qua Đại Chu phía Bắc nhất đường biên giới, bước chân vào Đại Chu vài vạn năm tới đều chưa từng chinh phục Sa tộc lãnh địa. Sa tộc lãnh địa chính là mênh mông bát ngát sa mạc. Trung gian điểm chuế từng cái ốc đảo, đó là sa tộc người căn cứ, toàn bộ mênh mông bát ngát sa mạc, đều là sa tộc lãnh địa, Mảnh này được đặt tên là Y Chỉ Sa Hải lớn nhỏ, có mấy chục triệu trong chu vi, nhưng là này Y Chỉ Sa Hải thật sự là quá bần tích. Cằn cỗi đến ngoại trừ sa tộc ra, lại không trước người tới tìm tòi, nhưng là sa tộc ở nơi này Y Chỉ Sa Hải nội sinh sống thượng không biết bao nhiêu vạn năm. Một mực tồn tại không nói, còn trở thành đại chu đế quốc biên hoạn, dù là chính là tuần tra ti nội bộ, cũng chỉ có Y Chỉ Sa Hải giản đồ, không có tường thật linh đồ, mà sa tộc mặc dù có thể trở thành đại chu biên hoạn, cũng là bởi vì này Y Chỉ Sa Hải. Y Chỉ Sa Hải mênh mông vô biên, đại quân tới diệt, sa tộc giống như là chuột sa mạc một loại trốn vào sa hải. Coi như là mấy triệu quân đội lái vào, cũng là bó tay toàn tập, mà sa tộc chính là xuất quỷ nhập thần, ở mấy lần vây quét mà không ăn thua gì sau khi đại chu đế quốc đối sa tộc tay đoạn, liền từ đánh dẹp biến thành phòng ngự. Một khi đại chu chuyển thành phòng ngự, sa tộc cơ hồ đối đại chu không tạo được bao lớn uy hiếp. Nhưng là biên giới sa mạc, lại lấy hàng năm gần trăm dặm tốc độ hướng Sa Châu xâm nhập. Nếu là như vậy xâm nhập đi xuống, hơn mấy ngàn vạn năm đi qua, đại chu biên châu Sa Châu sợ là liền không tồn tại nữa. Bất quá, này cũng không phải Diệp Chân bận tâm chuyện. Diệp Chân mục tiêu là kia dung nham địa ngục biển. Dung nham địa ngục biển ngay tại Y Chỉ Sa Hải cuối. Có lẽ là bởi vì cằn cỗi nguyên nhân, sa tộc xâm lược tính hết sức mạnh, Diệp Chân cho dù là ở Y Chỉ Sa Hải trời cao bay nhanh, sa hải những thứ kia có thể cảm ứng được Diệp Chân hơi thở cường đại sa tộc võ giả. Từng cái giống như là người thấy thịt thối giữa hơi thở ngốc thứ một dạng phong trào điên cuồng đuổi theo, nhiều khi nhất, Diệp Chân sau lưng có mười mấy đạo giới vương cảnh khí tức, mấy trăm đạo huyền cung cảnh khí tức ở đuổi theo. Cái này làm cho Diệp Chân một con mồ hôi lạnh. May hắn Vân Dực Hổ Vương tốc độ thật nhanh, những thứ kia sa tộc võ giả căn bản không đuổi kịp. Bằng không, Diệp Chân tuyệt đối sẽ lâm vào trong khổ chiến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lấy 200.000 dặm tốc độ bay được rồi 7 ngày sau đó. Hơi nóng đột nhiên đập vào mặt, con mèo nhỏ lông nhanh chóng cuộn lên, Diệp Chân trong mũi truyền đến một cổ rừng mùi khét. Diệp Chân biết, dung nham địa ngục biển đến, đập vào mắt, nơi nơi màu đỏ nhạt, trên mặt đất thậm chí có từng cái màu đỏ nhạt lưu tốc vô cùng chậm rãi dung nham chi hài. Cả vùng đều giống như bốc cháy. Hiu, một nhánh vương bạch mục lưu lại đặc chế tín phù phóng lên cao. Ở dung nham địa ngục bờ biển duyên bầu trời nổ tung một đóa màu xanh băng hoa. Hết sức dễ thấy, sau đó, Diệp Chân thần niệm phóng ra ngoài, cảm ứng chung quanh sóng sức mạnh. Này dung nham địa ngục biển mênh mông bát ngát, Diệp Chân rất muốn biết kia vương bạch mục giấu ở nơi nào. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân huyền trong cung lục không hào quang khẽ run lên. Một bóng người liền trống rỗng xuất hiện ở 10 dặm ra ngoài. Người này ít nhất tinh thiện như thế không gian thần thông. Đây là Diệp Chân cho ra phán đoán. Địch Khoát Hải, vương bạch mục. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân cùng vương bạch mục đồng thời run tay một cái. Mỗi người bay ra một khối ngọc phù, phải nói là nửa khối ngọc phù. Này hai nửa khối ngọc phù phảng phất có ma lực kỳ dị một dạng, khoảng cách tương cận chớp mắt, liền chợt hợp hai thành một, sau đó nổ thành một đóa thải quang sáng lạng pháo hoa. Ngũ Tiên Đường ba chữ ở trong đó như ẩn như hiện, đây là Ngũ Tiên Đường cho treo giải thưởng song phương quả thật thân phận ngọc phù. Thế nào bây giờ mới đến? Ta đã ở chỗ này chờ ngươi gần một năm. Ngươi nếu không xuất hiện nữa, ta liền định lúc này rời đi. Vương Bạch Mục là gương mặt khó chịu. Diệp Chân ngẩn ra, vừa định giải thích, nhưng lại ngừng lại. Này tựa hồ cùng Sơn Thần Dịch Tuân nói không giống nhau a. Diệp Chân trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, Chẳng lẽ cái đó Điềm Đại Hung thật để cho Dịch lão kiêng kỵ như vậy? Một nghĩ đến đây, Diệp Chân liền âm thầm cảnh cáo chính mình, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tránh cho thuyền lật trong mương. Mang ta đi kia ngũ trảo lưu quả xuất hiện địa điểm. Hoàn thành giao dịch đi. Diệp Chân trong con ngươi thần quang chạm nhiên, cố gắng muốn nhìn rõ Sở Vương Bạch mắt dung mạo, nhưng là Vương Bạch mục dung mạo thường lại phảng phất che một tầng nước gợn như thế, thế nào cũng không thấy rõ. Nghe vậy, Vương Bạch mục nhìn Diệp Chân, chân mày nhưng là nhíu lại. Chỉ một mình ngươi, thế nào? Không được sao? Tiểu tử, chuyến này vô cùng hung hiểm, chính là đạo cảnh tiến vào chỗ kia tuyệt cảnh, cũng vô cùng cố hết sức, thậm chí có rơi xuống khả năng, tốt nhất vẫn là để cho phía sau ngươi người cơm sáng đi ra, về phần ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn đi chịu chết. Vương Bạch mục thanh âm của không chói tai, nhưng lọt vào tai lại để cho người có một loại cảm giác không thoải mái. Hiển nhiên, này Vương Bạch Mục là cảm thấy Diệp Chân tu vi không đáng chú ý. Cảm thấy Diệp Chân chỉ là một đầy tớ. Phía sau ta người, Diệp Chân vừa định nói hắn chính là chính chủ. Lời đến khóe miệng, nhưng lại thu lại. Phía sau ta người, đến nên xuất hiện thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Chân khóe miệng cúp một tia khó lường nụ cười. Vương Bạch Mục bình tĩnh nhìn Diệp Chân mấy hơi, treo giải thưởng mang có tới không? Ngươi nói sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân cảm thấy Vương Bạch Mục trong đôi mắt như có hung quang dâng lên, nhưng lại bị che trên mặt tầng kia bạch vụ ngăn trở, nhìn không rõ lắm. Các ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn hoa chiêu gì. Một tiếng hừ lạnh, Vương Bạch Mục hướng Diệp Chân sau lưng quan sát mấy lần, không phát hiện gì, sau khi lúc này mới quát lên. Này dung nham địa ngục biển vô cùng hung hiểm, ngươi có thể với tốt lắm, nếu là đi nhầm đường chết, cũng đừng trách ta. Nói xong, Vương Bạch Mục xoay người rời đi, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Tựa hồ là vì chiếu cố Diệp Chân, đại đa số thú loại thiên sinh sợ lửa, mèo con đối trước mắt dung nham địa ngục biển mặc dù không về phần sợ hãi, nhưng rõ ràng không thích nơi này. Vỗ nhẹ con mèo nhỏ đầu, mèo con nhẹ miêu một tiếng, dáng nhanh chóng nhỏ đi, chui vào Diệp Chân trong ngực. Cái này làm cho kia thần bí Vương Bạch Mục nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt hơi có nhiều chút ngoài ý. Muốn, theo sát ta phi hành đường đi, không nên đi sai. Vương Bạch Mục lần nữa dặn dò, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Diệp Chân hay lại là đi theo Vương Bạch Mục sau lưng phi hành. Nhưng chỉ gần nửa khắc đồng hồ sau khi, Diệp Chân liền hoảng sợ biến sắc, coi như là biết Vương Bạch Mục tiếng này giao phó nguyên nhân. Diệp Chân chính phi hành thời điểm, phía dưới bên trái một cái sơn khẩu, không có dấu hiệu nào. Đỏ thẫm nham tương giống như là suối phun một loại phóng lên cao, độ cao đạt tới mấy ngàn thước, trực tiếp phun ra đến trong tầng mây, toàn bộ bầu trời trở nên hoàn toàn đỏ đậm, dù là cách ngàn mét xa, Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được kia nham tương mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục thể hộ thể linh cương, bởi vì kia nhiệt độ đánh vào bắt đầu chấn động kịch liệt, Diệp Chân bên ngoài thân hộ thể linh cương thậm chí bạo nổ lóe lên một cái, thiếu chút nữa tan vỡ, sau đó bay lên mảng lớn bụi trần cùng đủ loại hỗn tạp sương mù. Một, không, tâm cẩn thận hít một hơi, Diệp Chân thì có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã, liên tiếp vận chuyển linh lực, lợi dụng Thận Long Châu rèn luyện lực, trong thời gian ngắn nhất đem hút vào độc khí luyện hóa không chút tạp chất. Diệp Chân thân hình lúc này mới ổn định lại, trong bụng hoảng sợ đang lúc, Tiền Ngôn dẫn đường Vương Bạch Mục chính quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt châm chọc ý, thế nhưng phảng phất có thể nhìn thấu hư không ánh mắt.